Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 59, Sakamaki Aizayoi. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Mặt nạ vỡ tan, lộ ra Aizen nguyên bản dung mạo. Chẳng qua là, lại cùng trước đó có rất nhỏ khác biệt. Tròng trắng mắt biến mất, biến thành màu đen. Bộ kia tư thái, liền tựa như ho lâu đồng dạng. Aizen cười nhẹ, đem trên mặt xác đều pha lê xuống tới, lộ ra lưng tương đương sau thật dài tóc. Xem ra, ta phá kén kỳ cuối cùng đã tới Uchiha Madara. Cảm kích khôn cùng, phá kén, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Trong nội tâm loại kia vội vàng sao động cảm giác, càng thêm sáng lộ ra. Luân mộ thế giới bóng dáng, trong nháy mắt nhào về phía Aizen phương hướng. Aizen không tránh không né, di động hai con ngươi nhìn một chút, sau một khắc, bình tĩnh nâng lên Janpakuto, chặn ngang một chém, bá một tiếng, trùng kích quét ngang mà qua, mấy tên luân mộ thế giới bóng dáng, trực tiếp bị chặn ngang chém rách, ầm vang ngã xuống đất. Uchiha Madara sắc mặt sợ hãi thán phục, hiện tại ngay cả luân mộ thế giới đều có thể công kích đến rồi sao? Hōyoku lực lượng mạnh lên, trước đó bất quá là né tránh, hiện tại có thể trực tiếp công kích. Uchiha Madara vẫn lấy làm kiêu ngạo Rinnegan năng lực, bị Hōyoku ăn đến gắt gao, không hề có tác dụng. Người dao động đâu? Uchiha Madara, Aizen trên mặt mang theo ý cười, bình tĩnh nhìn Uchiha Madara. Uchiha Madara nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta Uchiha Madara rồi sao? Nghe vậy, Aizen dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, bình tĩnh cải chính. Không, cũng không phải là có thể đánh bại mà là, đã đánh bại. Trong nháy mắt, Aizen bỗng nhiên biến mất. Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, vội vàng giơ cánh tay lên phía trên hắc bổng ngăn cản. Phốc thử một tiếng, hắc bổng, trong nháy mắt băng liệt. Bị cắt mở, vết cắt chỗ, bóng loáng vô cùng. Không chỉ có như vậy, Uchiha Madara cánh tay trái, toàn bộ bị Aizen chém xuống tới. Máu tươi huy sái đại địa, Uchiha Madara cánh tay, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Uchiha Madara biến sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Một cái lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Tốc độ thật nhanh, so với ban đầu mà nói. Mạnh không chỉ là một chút điểm, phá kén mà ra, để lực lượng của hắn đạt được thăng hoa. Thế nào, ta quá nhanh không có thấy rõ ràng a? Aizen cười thản nhiên nói, nếu như là dạng này, vậy lần này, ta liền chặt chậm một chút. Vừa dứt lời, Aizen biến mất, một đao rơi xuống, một đao kia, muốn đem Uchiha Madara trực tiếp giải quyết. Thế nhưng là phù một tiếng, đi xuyên qua. Aizen thân thể, bạo phát ra trận trận tinh quang. Không chỉ là Aizen, ngay cả Uchiha Madara chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Không biết xảy ra chuyện gì. Uchiha Madara linh hồn thể, phóng xuất ra quang mang. Đồng thời, cái kia bị chém xuống một tay. Cũng là như thế, nương theo lấy một đạo quang mang huy sái. Về tới Uchiha Madara trên thân. Aizen thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Đây là muốn về đến thế giới kia dấu hiệu. Tấm thẻ hiệu quả phải biến mất a. Exchange of the Spirit. Tấm thẻ này hiệu quả là 3 giờ. Có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Nghịch chuyển liền sẽ biến mất. Thế nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định tuy nói lân cận. Nhưng cũng không có đến 3 giờ mới đúng. Còn sót lại thời gian. Đánh bại Uchiha Madara thành thạo điêu luyện. Hiện tại, lại phải biến mất. Có người, đang triệu hoán cái này linh hồn. Uchiha Madara nhìn xem linh hồn thể của mình. Lẩm bẩm nói. Sau một khắc, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Uchiha Madara bỗng nhiên nhìn xem Aizen cười cười. Thật đáng tiếc a, không có thể đắc thủ. Người thật sự đủ mạnh. Xem ra, ta là muốn sống lại. Tại Uchiha Madara kế hoạch bên trong, bị hiện thực triệu hoán, tất nhiên là luân hồi thiên sinh chi thuật, phục sinh, chỉ sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Aizen đem Janpakuto thu hồi. Nếu muốn trở về, hắn cũng lười tiếp tục nữa. Đến lúc đó hắn cũng trở về về. Uchiha Madara lúc nào thu thập cũng sẽ không trễ. Đây cũng không phải là luân hồi thiên sinh, mà là uế thổ chuyển sinh, thật tốt hưởng thụ còn sót lại thời gian đi. Aizen giọng điệu cứng, rắn vừa rơi xuống. Uchiha Madara còn chưa hoàn toàn lý giải. Sau một khắc, hắn chính là hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời, lập tức biến mất tại thế giới này, xông vào cực nhạc tịnh thổ bên trong. Cầu nguyệt phiếu, uế thổ chuyển sinh, triệu hoán linh hồn cấm thuật. Chỉ sợ, hiện nay, trong hiện thực xuất hiện đại đa số cường đại linh hồn đều được triệu hoán tới. Xem ra bên kia chiến trường cũng rất kịch liệt à, Aizen cười cười. Hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Khoảng cách tấm thẻ mất đi hiệu lực, còn có một đoạn thời gian. Tấm thẻ đi săn, cũng có thể có một kết thúc. Thu hoạch lần này, coi là vô cùng phong phú. Trọng yếu nhất chính là, có thẻ tím, tế phẩm. Giờ phút này có 139 mai, đủ để tiến hành mới triệu hoán. Aizen đem hợp thành thẻ tím đem ra, tiêu hao 16 mai tế phẩm đem bản thể thăng cấp đến LV. Sau đó trong nháy mắt tiêu hao 70 mai tế phẩm. Triệu hoán thẻ hạn chế đặc thù, Sakamaki Aizayoi, tế phẩm, tiêu hao được còn thừa lại 63 mai. Sau một khắc, một cái bóng người chậm rãi hiện lên ở trước mặt Aizen. Học sinh bộ dáng, cũng người mặc quần áo học sinh trang. Mang theo tai nghe, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ lão tử thiên hạ đệ nhất. Lão tử là Mandaiji khí tức, nhân vật mới, Sakamaki Aizayoi. Bên ngoài, nhìn qua chính là nhân loại. Từ sinh vật học bên trên mà nói, Sakamaki Aizayoi đích thật là chứa nhân loại thừa số. Nhưng mà, vở bên trên lại là người dự khuyết Origin, đại biểu cho nhân loại người dự khuyết Origin. Nắm giữ mô phỏng sáng tinh đồ hắn là nhất định trở thành đám thần trung tâm nhân vật hóa thân. Đây cũng là Sakamaki Aizayoi a. Aizayoi nắm chặt nắm đấm. Một cỗ không giống với Saitama lực lượng tại toàn thân trên dưới tràn ngập. Cỗ lực lượng này cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân hắn, mà là đến từ hoàn cảnh chung quanh. Ký túc lấy động cơ vĩnh cửu thứ 3 Sakamaki Aizayoi không biết mỏi mệt, hắn sẽ không chừng mực từ chung quanh thu hoạch lực lượng dùng cho bổ sung. Đây cũng là động cơ vĩnh cửu nghịch lý chỗ. Sau một khắc, dưới chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh. Đây là dao động đại lục một kích. Tuy nói không bằng One Punch Man cái kia đánh nổ hết thảy hiệu quả, nhưng là lực lượng, lại tại trình độ nào đó không thua bởi Saitama. Đây là dao động tinh thần lực lượng. Hôm nay Thanh Phong có việc đi ra một chuyến. Đã về trễ rồi, hôm nay liền 4 canh. Thật có lỗi các huynh đệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.